Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1252, Bạch Hổ. Cũng là ngươi, Ma Viên thống lĩnh thanh âm đàm thoại, vang vọng tại toàn bộ trên quảng trường. Bộ Phương trong tay động tác nhất thời dừng lại, khẽ chau mày, mà tại trước người hắn, không ít thực khách cũng thì lầm bầm hô hấp, quái dị nhìn chằm chằm Bộ Phương. Kim cương giới một trụ, đối chiến tiên trù giới Bộ Phương, bộ lão bản cuối cùng vẫn là gặp gỡ a. Một trụ thế nhưng là kim cương giới tiểu thánh a. Nếu là tiểu thánh cường giả, thực lực tự nhiên phi phàm. Bộ lão bản lần này, có thể muốn cắm, tiểu thánh cùng bán thánh khác biệt, giữa hai bên chênh lệch có thể là rất khó đền bù. Chủ yếu là đối thiên đạo ý chí hiểu được chênh lệch. Bất quá rất nhiều người cũng là minh bạch, lần này là một trụ chính mình tìm đến. Lần này Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu cá nhân thi đấu đối thủ xứng đôi. Là dựa theo Minh Ngục cung cấp nghiêm ngặt công chính sàng chọn trận pháp xứng đôi. Nói chung, tiểu thánh phía dưới cường giả cơ bên trên là không thể nào đụng phải tiểu thánh. Trừ phi vận khí phi thường kém. Bình thường mà nói, tương đối thực lực đều là xứng đôi tướng đối với đối thủ. Tỷ như bán thánh, cơ cũng là xứng đôi bán thánh đối thủ. Như loại này vượt cấp tình huống, bình thường mà nói sẽ không xuất hiện. Nhưng là, lần này Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu, không có quản lý nghiêm khắc như vậy. Cho nên xuất hiện trao đổi đối thủ cái gì, cũng là bình thường. Mà đây cũng là phe tổ chức ngầm đồng ý. Lần tranh tài này, đến cũng là một lần tàn khốc đấu loại trực tiếp. Người bị đào thải, đó chính là người đáng đời. Trận đấu mục đích cũng là ở chỗ này. Bộ lão bản, nếu không chúng ta từ bỏ đi. Đúng vậy a, đối mặt tiểu thánh, người đi lên, rất có thể sẽ bị đánh chết. Người bị đánh chết, liền không có người cho chúng ta làm tốt ăn. Không muốn ngươi đi, kim cương giới cái này là cố ý nhằm vào ngươi. Từ bỏ đi, Bộ Phương còn chưa mở lời. Trước mặt hắn một đống thực khách, đã nhao nhao líu díu mở miệng, thuyết phục Bộ Phương không muốn đi trước. Tuy nhiên Bộ Phương tại đoàn thể thi đấu, cùng cá nhân thi đấu bên trên thể hiện ra không tầm thường thực lực. Thậm chí đem kim cương giới bán thánh đều là đánh ngã. Nhưng là, lần này không giống nhau. Lần này Bộ Phương muốn đối mặt, là nhất tôn chính thức tiểu thánh Nga, mà lại là kim cương giới tiểu thánh. Chuyên môn tu luyện nhục thân, muốn lấy nhục thân thành đạo chính thức tiểu thánh, nhất quyền xuống dưới. Phiên giang đảo hải, đồi núi đều sẽ san bằng. Loại lực lượng này là vô cùng. Căn không phải một cái bán thánh có thể đối kháng. Mặc Yên cùng Chu Ngạn bọn người. Trên mặt cũng là hiện ra vẻ lo lắng. Tuy nhiên bọn họ hiện tại đối đại ma vương đã rất lợi hại tin tưởng. Thế nhưng là, hiện tại vẫn như cũ là trong lòng lo sợ bất an. Dù sao, lần này muốn mặt đối với đối thủ. Cũng không phải cái gì bán thánh, mà là chân chính tiểu thánh. Tại toàn bộ tiên chủ giới, cũng liền địch thái giới chủ đại nhân, tấn thăng đến tiểu thánh cấp bậc. Đây đã là tiên chủ giới đỉnh phong chiến lực. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, lần này cũng là đại ma vương lần hai thiên đạo chiến thi đấu trong lần thứ nhất gặp được tiểu thánh. Cường giả đi, không sao, chấm ngoặc kép, Bộ Phương thản nhiên nói. Rầm rầm. Cửu cung huyền vũ oa trong, nước canh bị múc ra, thịnh nhập trong chén, đưa cho trước người thực khách. Thực khách có chút chất phác tiếp được, ngốc trệ nhìn lấy Bộ Phương. Nơi xa, tiểu u mang theo tiểu hồ chạy như bay đến, ánh mắt của nàng sáng lóng lánh. Bộ Phương, ta giúp ngươi nhìn sạp hàng. Tiểu u vừa đi, một bên nghiêm túc nói. Chung quanh thực khách, con mắt lập tức liền đỏ. Nhìn chằm chằm Bộ Phương cùng tiểu u, bọn họ không ngừng lắc đầu, ngàn vạn không thể để cho nữ nhân này lại nhìn sạp hàng. Nếu không liền thật không có ăn, không cần nhìn, nhìn sắc trời, hôm nay trận đấu cũng nhanh phải kết thúc, hôm nay buôn bán liền dừng ở đây đi. Bộ Phương vươn tay, xoa xoa tiểu u tràn đầy bụi sợi tóc màu xanh lục đầu. Lại bấm tay, tại tiểu hồ trên mũi bắn ra. Tiểu hồ nhất thời duỗi ra hai cái móng vuốt, xoa lỗ mũi mình. chung quanh các thực khách, nhất thời thở ra một hơi. Bộ lão bản đi thôi, chuẩn bị cẩn thận trận tiếp theo trận đấu. Đúng, thua cũng không có việc gì. Nhớ kỹ tốt tánh mạng a, hy vọng ngày mai chúng ta có thể tiếp tục ăn đến bộ lão bản mỹ thực. Các thực khách bỗng nhiên trở nên có chút đa sầu thương cảm. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút bi thương. Bộ Phương bị làm có chút không nghĩ ra. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Vung tay lên. Nhất thời mộc sạp hàng các loại đều bị thu hồi tới. Hảo hảo chờ mong một chút ngày mai đồ ăn đi. Bộ Phương nói. Nói xong. Chính là chắp lấy tay. Sải bước hướng phía lôi đài số 1 đi đến. Chỗ ấy. Kim Cương một trụ cùng Ma Viên thống lĩnh đã đợi chờ đã lâu. Tiểu U ngẩn ngơ. Về sau mang theo Tiểu Hồ cũng là đuổi kịp qua. Một đám người. Lại lần nữa trùng trùng điệp điệp hướng phía lôi đài số 1 tiến đến. Chỉ chốc lát sau. Chính là đi vào lôi đài số 1 trước đó. Theo Ma Viên thống lĩnh thanh âm đàm thoại vang vọng toàn bộ quảng trường. Tất cả mọi người ánh mắt đều là lại một lần nữa tập trung tại lôi đài số 1. Bán thánh đối chiến tiểu thánh. Đây là một trận vượt đẳng cấp đại chiến. Xem như cho đến tận này. Cá nhân thi đấu lần thứ nhất xuất hiện vượt đẳng cấp đại chiến đi. Rất nhiều người đều là có chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Mà lại đại chiến nhân vật chính đều không phải là cái gì vô danh chi bối. Kim Cương giới tiểu thánh một trụ. Chiến lực vô cùng. Tu luyện nhục thân. Bình thường tiểu thánh đối mặt hắn. Hoàn toàn không dám bị hắn tới gần. Dù sao, Kim Cương giới thân thể, dùng cơ ngực đều có thể đánh chết ngươi. Thân thể thượng sứ cách, mang đến cũng là trên lực lượng chênh lệch. Mà Bộ Phương, cái này tiên chủ giới đầu bếp, từ ra sân đến bây giờ, cho tất cả mọi người mang đến quá nhiều kinh ngạc cùng kinh hãi. Đây là một cái sáng tạo kỳ tích đầu bếp. Cộc cộc cộc, thanh thúy tiếng bước chân vang vọng mà lên. Bộ Phương chắp lấy tay, phong khinh vân đạm. Tước vũ bào tại hắn trên thân thể lúc lắc, thực sự lên lôi đài. Một ngày thời gian đã nhanh phải kết thúc, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu rọi mà xuống. Có chút đỏ bừng trời chiều quang hoa vẩy xuống trên lôi đài. Khiến cho trên lôi đài giống như hỏa thiêu, Bộ Phương thân thể mông lung tại một áng đỏ bên trong. Lộ ra hết sức thần dị, rất nhiều người đều là nhìn chằm chằm lôi đài. Ánh mắt kinh dị vạn phần, oanh. Ma Viên thống lĩnh đứng tại trong võ đài ở giữa, mà Kim Cương một trụ thì là đứng tại lôi đài khác một bên. Hắn nhìn thấy Bộ Phương, trên mặt hiện ra dữ tợn sắc, song quyền đánh vào nhau, không khí tựa hồ cũng là tại rung động. Rốt cục đợi đến ngươi, lão tử không kịp chờ đợi muốn đưa ngươi cái này loài bò sát triệt để xé nát. Kim Cương một trụ lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt nổi lên băng lãnh hồng quang. Oanh, trận đấu còn chưa có bắt đầu. Hắn trên thân thể khí tức chính là đột nhiên kéo lên. Toàn trường người xem hô hấp đều là trì trệ. Một vị tiểu thánh cường giả khí tức vô cùng cường đại. Áp bách bọn họ tâm thần đều là đang run rẩy. Rất lợi hại đáng sợ khí tức. Này bếp nhỏ tử, sắp mặt đúng chính là như vậy nhất tôn cuồng bạo tiểu thánh Nga. Tiên chủ giới, toàn trường người đều là lo lắng nhìn lấy màn sáng. Tiên chủ giới đối với đại ma vương là không giữ lại chút nào tín nhiệm. Nhưng là, tại đối mặt quá mức cường đại đối thủ thời điểm, bọn họ cũng là sẽ có chút do dự. Đây là tiểu thánh A. Chính thức tiểu thánh A, đại ma vương có thể thắng A. Đối mặt tiểu thánh, bán thánh chỗ nào gánh vác. Đại ma vương không muốn chết A. Ngoặc kép, tiên chủ giới mọi người, đều là siết chặt quyền đầu. Trong ánh mắt toát ra vẻ lo lắng. Mộng Kỳ ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn nhưng là thấy tận mắt Bộ Phương cùng Thâm Uyên tài quyết sử đại chiến hình ảnh. Cho nên hắn biết rõ. Bộ Phương đối mặt tiểu thánh cũng không phải là không có chút nào sức chống cự. Có lẽ, lần này, tất cả mọi người lại muốn bị bộ lão bản cho chấn kinh ở. Bộ lão bản, sáng tạo kỳ tích thời khắc, lại đến, thiên đạo chiến thi đấu. Sinh tử chớ luận, chuẩn bị kỹ càng a. Ma Viên thống lĩnh nhìn lấy Bộ Phương cùng Kim Cương một trụ. Thản nhiên nói, chung quanh từng tia ánh mắt đều là đầu quân rơi mà đến. Lần này lôi đài thi đấu, chú ý người càng nhiều. Dù sao xuất thủ kim cương giới tiểu thánh, kim cương giới thế nhưng là rất nhiều người kiêng kỵ đối thủ. Tự nhiên muốn vạn phần chú ý. Lời nói rơi xuống, ma viên thống lĩnh thân hình chính là bắn ra mà ra. Sát đó chính là biến mất tại nguyên chỗ, đem lôi đài lưu cho bộ phương cùng kim cương một trụ. Kim cương một trụ lạnh lùng nhìn chằm chằm bộ phương. Ta nói qua, ta sẽ đem ngươi từng tấc bóp nát. Xoạt xoạt, dưới chân hắn, mặt đất đột nhiên sập nứt. Hiển nhiên là có chút không chịu nổi kim cương một trụ trên thân thể uy áp. Những lôi đài này đã là cố ý đi qua xử lý. Cứng rắn vô cùng, tiếp nhận đồng dạng tiểu thánh chiến đấu căn không có gì lo lắng. Không hề nghi ngờ, kim cương một trụ chiến lực so với bình thường nhất chuyển tiểu thánh vẫn là muốn cường đại lời. Chủ yếu vẫn là thân thể thượng sứ cách. Oanh, lời nói rơi xuống, bộ phương ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Chính là nhìn thấy, kim cương một cán hình giống như một vệt kim quang. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Đập chết ngươi cái này loài bò sát nhỏ. Kim cương một trụ ánh mắt chừng đến giống như đồng linh. Hai tay mở ra, hiện lên đập con ruồi tư thế đối bộ phương. Về sau, hai tay bỗng nhiên vỗ xuống. Muốn đem bộ phương một bàn tay sợ chết. Ba, thanh âm kịch liệt mà rung động. Toàn bộ hư không đều là run rẩy lên. Bộ phương thân hình trực tiếp khuynh đảo. Soạt một tiếng, chính là thoát ly khỏi kim cương một trụ khí thế bao phủ. Trốn, kim cương một trụ khinh thường nhếch miệng. Lật bàn tay một cái. Nhất thời trên thân thể từng đạo gân xanh dày đặc mà lên. Cuồng bá khí huyết, giống như sóng lớn vỗ bờ giống như phi thường khủng bố. Ánh mắt mọi người đi tới. Toàn bộ lôi đài tựa hồ cũng bao phủ đang giận huyết chi dưới. Được, thật mạnh, chấm ngoặc kép, kim cương giới tiểu thánh. Quả nhiên không phụ hư danh. Khí huyết này, giống như trong truyền thuyết hồng hoang cự thú A. Ngoặc kép, chung quanh quan sát mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người. Không khỏi nỉ non, mà bộ phương thì là trực tiếp nhất tiếp nhận đến từ kim cương một trụ lực lượng oanh kích. Bành một tiếng. Kim cương một trụ một trưởng vỗ trên lôi đài. Lôi đài nổ tung, đá vụn bắn bay. Bắn bay mà lên đá vụn, bị kim cương một trụ tiện tay quét qua. Nhất thời tiếng rít lên, phá không không ngừng. Một mỗi cái đá vụn đều phảng phất hóa thành lưu quang hướng phía bộ phương phi tốc bắn ra mà đến. Dầm dầm dầm, bộ phương thân hình xê dịch, mặt không biểu tình, thân hình hình thành từng đạo ảo ảnh, né tránh công kích. Mặt đất nổ tung, bộ phương thân hình lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Tước vũ bào bay tán loạn, chắp lấy tay, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Vẫn có chút thủ đoạn a. Bất quá, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu. Oanh, kim cương một trụ gào thét mà lên. Sau một khắc, giống như hồng hoang cự thú đạp không mà đến. Mỗi một chân đạp dưới. Hư không đều là đang vặn vẹo giống như bộ phương ánh mắt co rụt lại. Chính là nhìn thấy kim cương một trụ xuất hiện ở trước mặt mình. Một quyền này là cho tam trụ báo thù nhất quyền. Xoẹt, hư không từng khúc vỡ nát. Kim cương một trụ ánh mắt trừng lên. Cuồng bá nhất quyền vung nện mà ra. Giống như muốn đem bộ phương triệt để oanh sát mà lên. Thuộc hạ đều là xôn xao. Đáng sợ, cái này bếp nhỏ tử. Chết chắc, vô pháp tới a, lực lượng không tại một cái tầng diện, như thế nào tới, kết thúc, tiểu thánh một nghiêm túc, cái này bếp nhỏ tử hẳn phải chết, người chung quanh đều là xôn xao, nhìn lấy bị kim cương một trụ nhất quyền bước cho tránh cũng không thể tránh bộ phương, đều là không khỏi hít một hơi thật sâu, tránh cũng không thể tránh, bộ phương khóe miệng kéo một cái, hắn là lười nhác tránh. Cái này kim cương một trụ thân thể lực lượng xác thực rất mạnh. Coi như so với hắn thì triển âm dương thao thiết cánh tay hậu lực lượng còn mạnh hơn. Nhưng là, cũng cứ như vậy đi. Oanh, bộ phương không có thi triển thao thiết cánh tay. Cứ như vậy phong khinh vân đạm nâng bàn tay lên. Cản trước người, kim cương một trụ nhất quyền sống sờ sờ nện ở trên đó. Oanh một tiếng, cuồng bá táo bạo nhất quyền. Lại là không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Bộ phương trên thân thể hồng quang lóe lên, đỏ trắng giao nhau, tước vũ bào triệt để hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Tước vũ bào vô địch, trợ giúp bộ phương ngăn lại một quyền này. Cái gì? Kim cương một trụ ánh mắt co rụt lại, cảm thấy có mấy phần không thể tin. Cái này sao có thể? Hắn tựa hồ có chút không hiểu, vì cái gì cái này bếp nhỏ tử có thể dễ dàng như vậy ngăn trở hắn nhất quyền. Bỗng nhiên, tại hắn sững sờ kinh dị thời điểm, bộ phương đôi mắt phát sinh biến hóa. Bộ phương trong tinh thần hải, sóng to gió lớn đột nhiên nhấc lên. Tiểu chủ ký sinh, nhanh nhượng ni cổ lạp tư long xuất mã. Vừa hô giống chết hắn, hoàng kim thần long gào thét không thôi. Không kịp chờ đợi muốn xuất thủ. Hẳn là phù tăng đăng tràng. Nhượng hắn cảm thụ cái gì là tuyệt vọng. Chu tước cũng là trừng tròng mắt. La lên. Huyền vũ lười biếng lơ lửng. Không nhúc nhích. Bạch hổ thì là ngạo kiều ghé vào một bên. Lẩm bẩm một tiếng. Ông. Bộ phương thân hình hiện lên ở trong tinh thần hải. Đối phó cái này tiểu thánh, bộ phương thủ đoạn duy nhất chỉ có hủy diệt làm nôi. Bất quá bộ phương hiện tại không muốn thi triển hủy diệt làm nôi, cho nên chỉ còn biện pháp kế tiếp, cái kia chính là khí linh chiếm hữu. Nhìn lấy nóng lòng muốn thử hoàng kim thần long cùng Chu Tước, bộ phương xoay chuyển ánh mắt, rơi vào huyền vũ trên thân. Nhìn thấy huyền vũ này toàn thân lục, khóe miệng nhất thời co lại. Bị huyền vũ chiếm hữu, tóc có phải hay không biến thành một đầu lục, cho nên vẫn là quên đi. Bộ phương ánh mắt sau cùng rơi vào ngạo kiều nằm sấp ở một bên bạch hổ trên thân. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Bạch hổ toàn thân lông tóc nổ tung. Dương cái đầu, nhìn chằm chằm bộ phương. Làm gì? Bạch hổ nói. Rất tốt, liền ngươi, ra ngoài hóng gió một chút đi. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Nói, lời nói rơi xuống. Tinh thần hải nhất thời bạo phát tiếng hổ gầm. Sóng biển dâng cao, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.